Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh cùng Phong Khinh Dương, Khuất Dương, Hà Tử Húc đang bước lên cầu thang lầu 2 thì chạm mặt Quan Mỹ Kỳ đang vội vã đi tới. Cố Hiểu Thanh, tôi muốn nói chuyện với cô. Giọng điệu của Quan Mỹ Kỳ vẫn đầy ác ý. Dù trong lòng cô hiểu rõ lúc này mình nên hạ mình nhận lỗi mới có thể cứu vãn tình hình. Cố Hiểu Thanh khẽ cười, khóe môi run nhẹ như cánh bướm. Tiểu thư Quan, chúng ta có gì để nói đâu. Đường ai nấy đi, Quan Mỹ Kỳ cố nén cơn giận. Sao cô gái này dám đối xử với mình như vậy? Nhưng chuyện tối nay không có Cố Hiểu Thanh thì không thể che giấu được. Khuất Dương nhìn Quan Mỹ Kỳ với ánh mắt khinh bỉ. Ồ, không phải tiểu thư Quan sao? Hai người còn gì để nói nữa? Không phải là bắt người ta quỳ gối lại đầu sao? Tôi chưa thấy kẻ thù nào cần phải nói chuyện bao giờ. Quan Mỹ Kỳ ước có thể móc mắt Khuất Dương ra. Người đàn ông này rõ ràng là tới phá đám. Nhưng Quan gia không dám đụng tới Khuất gia. Cô đành phải giả vờ không nghe thấy. Cô buộc phải hạ giọng. Cố Hiểu Thanh, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi tin chúng ta có đề tài chung. Ví dụ như hợp đồng đại lý nguyên liệu trà sữa. Đây không phải mục đích của cô sao? Tôi có thể ký kết với điều kiện ưu đãi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Quan Mỹ Kỳ hạ mình đến mức này. Cố Hiểu Thanh bật cười. Chỉ cần không bị điên thì ai cũng hiểu giữa cô và Quan Mỹ Kỳ không thể có quan hệ hợp tác nữa. Dù có cơ hội, cô cũng sẽ không chọn. Ai biết được một ngày nào đó khi chuyện lắng xuống, Quan Mỹ Kỳ lại nổi cơn lên và gây rối. Thà bỏ công thuyết phục đối tác mới còn hơn bị động chờ người ta tính toán. Cuộc sống đã khó khăn, cần gì tự tìm phiền phức. Tiểu thư Quan, tôi thực sự nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa. Dù ưu đãi của cô có lớn thế nào, chúng ta cũng không thể trở thành đối tác. Hãy dập tắt mọi ảo tưởng đi. Quan Mỹ Kỳ liếc nhìn Phong Khinh Dương, Khuất Dương và Hà Tử Húc. Cô không thể nổi giận ở đây, như vậy sẽ phá hỏng hình tượng trong mắt mọi người. Ít nhất hãy nói chuyện với tôi. Cô có mất gì đâu. Hay Cố Hiểu Thanh sợ tôi làm gì quá đáng. Đây là đỉnh tín. Tôi không ngu đến mức tự đào mồ chôn mình. Quan Mỹ Kỳ kiên quyết không buông tha. Phong Khinh Dương nhíu mày. Loại người bám đuôi như vậy thật phiền phức. Cố Hiểu Thanh cũng đành chịu. Đối mặt với người như thế này, không lẽ đứng trên cầu thang cãi nhau chẳng có lợi cho ai. Cô gật đầu, được thôi, nói chuyện ở đâu, chắc chắn không phải là nơi này. Quan Mỹ Kỳ ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, chỉ về phía phòng riêng của mình. Đằng kia là phòng của tôi, mời. Cố Hiểu Thanh quay sang xin lỗi Phong Khinh Dương, Khuất Dương và Hà Tử Húc. Xin lỗi, tôi xử lý chút việc. Phong Khinh Dương lịch sự gật đầu, chúng tôi ở phòng VIP tầng 2. Cô có thể nhờ nhân viên dẫn đường. Chúng tôi đợi cô. Rồi ba người rời đi. Cố Hiểu Thanh theo Quan Mỹ Kỳ vào phòng riêng của Quan gia. Vừa bước vào, cô đã thấy rõ nơi này vừa có rất nhiều người. Giờ dường như đã đi hết. Bàn ghế ngổn ngang với ly tách, chén đĩa, đầu thuốc lá ngổn ngang. Ghế sofa bừa bộn, tất cả chứng tỏ vừa có người ở đây. Quan Mỹ Kỳ nhíu mày. Lũ người kia chết tiệt biến đi đâu hết rồi. Cô đành đóng cửa lại, ngồi xuống ghế. Cố Hiểu Thanh đứng im, nhưng bầu không khí thật kỳ lạ. Mời người ta tới rồi bỏ mặc như vậy sao? Cố Hiểu Thanh thở dài, ngồi xuống một góc sofa sạch sẽ. Tiểu thư Quan, là cô yêu cầu nói chuyện. Nếu cô thực sự không biết nói gì, tôi xin phép đi, bạn tôi đang đợi. Cô đã xử lý chuyện này rất có phong độ. Người khác có lẽ đã nổi giận rồi. Nhưng cô thấy không cần thiết. Không phải để tạo thêm kẻ thù. Quan Mỹ Kỳ bừng tỉnh. Mở to mắt nhìn Cố Hiểu Thanh. Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên đủ thứ cảm xúc phức tạp. Cuối cùng cúi đầu thất vọng. Giọng nói nhỏ như muỗi vo ve. Cố Hiểu Thanh, chuyện hôm nay là tôi quá đáng, cô có thể tha thứ cho tôi không? Thành ý trong lời nói này có bao nhiêu? Cố Hiểu Thanh không biết, nhưng ít nhất cô ta đã hạ mình. Tôi tha thứ cho cô. Cố Hiểu Thanh nói nhẹ nhàng. Đây không phải thù sâu hận lớn. Không cần phải khư khư giữ lấy. Cô không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải người thích gây chuyện. Ít nhất với tư cách một doanh nhân, phải hiểu rõ không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn. Quan Mỹ Kỳ ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ. Vậy cô tha thứ cho tôi rồi. Chuyện hôm nay có thể xóa bỏ, coi như chưa từng xảy ra phải không? Vụ cá cược hôm nay chỉ là đùa thôi. Cô đừng để bụng, dù cô thua, tôi cũng không bắt cô bồi thường đâu. Cố Hiểu Thanh không biết nói gì. Đứa trẻ này sống bao nhiêu năm như thế nào vậy? Ông chủ Quan gia chắc phải đau đầu lắm. Tiểu thư Quan, tôi chỉ nói tha thứ cho cô về chuyện giữa chúng ta. Vốn chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện trưa nay, cô là doanh nhân, muốn làm ăn thế nào là nguyên tắc của cô. Một người muốn đánh, một người muốn chịu, không ai đúng sai. Chuyện tối nay cũng vậy. Đây không phải làm ăn, nhưng đạo lý giống nhau. Cô có quyền cá cược, đưa ra yêu cầu, đó là quyền của cô. Ai bảo tôi nhận đề tài? Có cầu ắt có đáp. Dĩ nhiên tôi cũng có quyền nhận phần thưởng của mình. Đây là quyền lợi của tôi. Không có chuyện đùa hay không đùa. Tôi chắc chắn sẽ nhận phần mình đáng có. Lời này đã nói rõ. Tiền nhất định phải lấy. Người thì cô đã tha thứ. Quan Mỹ Kỳ bật dậy. Mặt lạnh như tiền. Cố Hiểu Thanh, cô đang đùa với tôi sao? Cố Hiểu Thanh không hề sợ hãi trước khí thế của đối phương. Cô đã biết trước nói chuyện với Quan Mỹ Kỳ chẳng được gì. Đây là điều đã dự đoán, là tiểu thư Quan đang đùa với người khác đấy. Cô từng nghe nói ở Đỉnh Tín, có chuyện đùa cợt bao giờ chưa? 1 triệu đô với tiểu thư Quan chắc chẳng là gì, nhưng với người nhỏ bé như tôi, đây là số tiền khổng lồ. Quan Mỹ Kỳ chỉ thẳng vào Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh, chỉ cần cô thừa nhận đây là trò đùa, không lấy tiền của tôi có thể ký hợp đồng đại lý trà sữa với điều kiện giảm xuống 3 triệu. Cô suy nghĩ đi, đây là hợp đồng đại lý thấp nhất rồi. Giọng điệu như đang ban ơn. Cố Hiểu Thanh bật cười. Cô lắc đầu nhẹ nhàng. Tiểu thư Quan, xin lỗi, tôi không làm được. Chúng ta không cần hợp tác nữa. Nếu chỉ có vậy, tôi xin phép đi trước. Cách chương.